Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 10, thịnh đại nghênh đón nghi thức. Xa bộ lạc vu tới, tin tức này truyền đến hỏa bộ lạc, để hỏa bộ lạc trên dưới đều kinh ngạc không thôi, mà kinh ngạc nhất, thuộc về xa bộ lạc thủ lĩnh, bị lang bộ lạc chiến sĩ từ đi săn trong đội ngũ gọi về hắn. Đến nay y nguyên có chút ngốc ngây ngốc, không rõ ràng chính mình bộ lạc vu, dùng cái gì vứt bỏ bộ lạc chạy đến nơi đây, cũng không phải tác phẩm văn xuôi rơi vu không thể ra cửa. Chỉ là, tại bộ lạc thủ lĩnh đã đi ra ngoài tình huống dưới, vu lại ra ngoài, cái này thật sự là cực kỳ hiếm thấy sự tình, chí ít xa bộ lạc chưa từng như thế, thân thể của hắn thế nào? Chờ hắn rốt cục thanh tỉnh một chút, đây là hắn hỏi thăm vấn đề thứ nhất, truyền về tin tức nói, không phải quá tốt, lục đại thủ lĩnh không có giấu giếm tin tức, mà là thành thật nói, xa bộ lạc thủ lĩnh trên mặt lập tức hiện ra lo lắng thần sắc. Hắn gấp giọng nói, ta đi đón vu, lục đại thủ lĩnh kéo lại có chút xúc động lên xa bộ lạc thủ lĩnh. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong nói, dùng trượt tuyết. Đúng vậy, trượt tuyết, cái này từ hỏa bộ lạc đồ đằng tọa kỵ phát minh đồ chơi chi tác. Bây giờ đã đại lượng sản xuất. Có một ngày, lục đại thủ lĩnh nhìn thấy hỏa đồ đằng tọa kỵ tiểu vương bát đứng tại một cái trên ván gỗ. Để lang bộ lạc cự lang lôi kéo tại trên mặt tuyết nhanh như điện chớp về sau. Hắn lập tức cầu tới trượt tuyết bắt đầu nghiên cứu. Đó cũng không phải phức tạp gì đồ vật, nhưng lại có thể giải quyết hỏa bộ lạc chiến sĩ cùng lang bộ lạc chiến sĩ ở giữa. Phối hợp thêm phiền phức tốc độ kém, có trượt tuyết, một đầu cự lang tại đất tuyết bên trong mang theo lượng gia tăng mấy lần trở lên. Xa bộ lạc thủ lĩnh không có khách khí, lập tức tiếp nhận một nhóm trượt tuyết, mang lên xa bộ lạc chiến sĩ nhanh như điện chớp hướng ra phía ngoài lao vụt. Lục đại thủ lĩnh thì để hỏa bộ lạc bố trí, từ hỏa bộ lạc bên ngoài bắt đầu chảy ra thú, cho đến đồ đằng lửa trước, đồ đằng lửa hai bên, hỏa bộ lạc chiến sĩ bắt đầu thịt nướng, nữ nhân bắt đầu nấu canh thịt, nghênh đón xa bộ lạc vu đến, giống như vậy những bộ lạc khác vu đến, trừ lúc trước cần muốn trợ giúp lang bộ lạc, lại hướng trước số. Muốn hồi ức đến bộ lạc chú đóng ở đỉnh núi thời đại. Mà một lần kia đến đồ đằng cùng vu, cùng lần này so sánh lại có khác biệt lớn. Bởi vì lần này tới là cùng hỏa bộ lạc kết minh xa bộ lạc vu. Nếu chỉ là phía trên những nguyên nhân này, không đến mức gia thú trải đường. Chân chính để lục đại thủ lĩnh kích động là xa bộ lạc vu có thể cùng đồ đằng câu thông năng lực. Năng lực này đời bốn vu cũng có, mà đời bốn vu vĩ đại đã được đến chiêu chứng. Có lẽ xa bộ lạc vu có thể trở thành bộ lạc cùng đồ đằng lại một lần nữa giao lưu mối quan hệ. Ôm ý nghĩ như vậy, lục đại thủ lĩnh phát khởi cho đến tận nay hỏa bộ lạc lớn nhất một lần nghi thức hoan nghênh. Hắn thậm chí xuất ra bây giờ chỉ cung cấp cho vu đông lạnh quả mọng làm chiêu đãi đồ ăn. Hết thảy bố trí thỏa đáng, chỉ chờ xa bộ lạc vu giáng lâm, đệ ngũ huyền tràn đầy mong đợi cùng lang đồ đằng đứng tại đồ đằng lửa hậu phương. Hắn xác thực nghĩ lại hướng phía trước, nhưng bởi như vậy liền quá nhiệt tình, sẽ cho khách nhân cảm giác bất an. Tại đồ đằng lửa trước chờ đợi nghênh tiếp, là lục đại vu, hắn tại vị trí này, đã là cực hạn, lại hướng phía trước. Cũng sẽ để khách nhân bất an. Lục đại thủ lĩnh đứng tại bộ lạc bên ngoài nghênh đón. Lấy thân phận của hắn, làm như vậy ngược lại sẽ không để khách nhân quá mức bất an. Rốt cuộc tại vu trước mặt, thủ lĩnh địa vị xác thực kém rất nhiều. Trời chiều lặn về phía tây, tại trên mặt tuyết giải đầy kim hoàng quang mang về sau. Xa bộ lạc đội ngũ rốt cục chậm rãi xuất hiện cuối trời. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, bọn hắn cũng không có bởi vì trượt tuyết tồn tại mà tăng tốc bước chân. bởi vì Sa Bộ Lạc Vu không chịu nổi bất luận cái gì xung kích. Sa Bộ Lạc các chiến sĩ cũng sẽ không mạo hiểm, đi ở trước nhất dẫn đường, là Nhật Đồ Đằng Vu. Hắn nhìn có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng không được khá lắm, chờ đội ngũ đi tới gần. Lục đại thủ lĩnh nhìn thấy thân ảnh của hắn, lông mày không khỏi vẩy một cái. Tại Nhật Đồ Đằng Vu trên thân, gột một cây gia thú dây thừng. Tại gia thú dây thừng cuối cùng, là Lạc Nhật Cung. Lạc Nhật Cung bị Nhật Đồ Đằng Vu dùng dây thừng kéo lấy tiến lên. Dạng này cử chỉ đã lộ ra rất nhiều vấn đề. Lục đại thủ lĩnh liếc nhìn Nhật Đồ Đằng bộ, phát hiện đã không nhìn thấy Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh, mà Nhật Đồ Đằng bộ chiến sĩ cũng so với trước thời điểm thiếu một nửa nhiều. Thủ lĩnh, Nhật Đồ Đằng Vu đi tới gần, khom người vấn an, trên mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt, trong mắt mang theo bi thương thần sắc, không có gặp được tập kích. Lục đại thủ lĩnh hỏi, Nhật Đồ Đằng lắc đầu, muốn mở miệng nói cái gì? Lục đại thủ lĩnh giơ tay lời của hắn, bởi vì Sa Bộ Lạc Vu liền ở phía sau. Rất nhiều chuyện lúc này không thời gian nói quá nhỏ, đã trên đường không có bị tập kích, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh cùng bộ phận chiến sĩ biến mất. Cũng rất dễ dàng giải thích, đem Lạc Nhật Cung ném tới đồ đằng trong lửa, người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Lục đại thủ lĩnh nói xong, không đợi Nhật Đồ Đằng Vu trả lời, mở miệng lần nữa, người có thể gặp Nguyệt Đồ Đằng Vu. Nếu như còn có tinh thần, Nhật Đồ Đằng Vu gật gật đầu, không nói thêm gì, dọc theo phủ kín gia thú con đường tiến lên, đi ngang qua Lục Đại Vu thời điểm, hắn hướng Lục Đại Vu vấn an. Lão hủ Lục Đại Vu nhìn một cái phía sau hắn cột Lạc Nhật Cung, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười, dùng tiếu dung tán thưởng mình tên đồ đệ này. Đi thôi, ngươi cần nghỉ ngơi. Lục đại vu dùng tang thương thanh âm nói, Nhật Đồ Đằng Vu gật gật đầu, lại đi về phía trước hai bước, giải khai dây ra, đem Lạc Nhật Cung ném tới đồ đằng trong lửa. Lạc Nhật Cung tiến vào đồ đằng lửa, lập tức bị ngọn lửa càn quét, bay vút lên lấy cùng đồng dạng bị thiêu đốt thị huyết thương đặt song song cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Nhật Đồ Đằng Vu quỳ trên mặt đất, đầu cũng rủ xuống trên mặt đất, quỳ gối lấy đi vào đệ ngũ huyền trước người. Đồ đằng, ta có tội, quỳ gối trên đường, có Nhật Đồ Đằng Vu mài hỏng cái trán lưu lại vết máu. Thanh âm của hắn nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên sáng chói, cực nóng khí tức tại đồ đằng trong lửa bốc lên, dùng sức thiêu đốt lấy Lạc Nhật Cung. Mặt trời lặn, nhìn xem ngươi cũng đối con của ta làm cái gì. Đệ ngũ huyền thanh âm bên trong ẩn hàm phẫn nộ. Đồ đằng lửa lần nữa bành trướng, thiêu đốt gấp bội. Lạc Nhật Cung phát ra thống khổ tiếng ô ô. Van cầu ngươi, không muốn như vậy. Nhật Đồ Đằng mở miệng cầu xin tha thứ. Đây là ngươi nên được. Đệ ngũ huyền lạnh lùng trả lời một câu, không tiếp tục để ý Nhật Đồ Đằng. Bắt đầu an ủi Nhật Đồ Đằng Vu, tiểu vương bát chậm rãi duỗi ra móng vuốt, tại Nhật Đồ Đằng Vu trên đầu vuốt vuốt, thậm chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem hắn hướng nhà hắn phương hướng đẩy. Được an ủi, Nhật Đồ Đằng Vu càn rỡ khóc ra tiếng, nhưng chỉ mấy lần hắn liền nhịn được, bởi vì đằng sau còn có Sa Bộ Lạc Vu, hắn không thể chậm trễ thời gian quá dài. Lần nữa dập đầu về sau, hắn lại quỳ gối lui lại, chậm rãi rời đi. Đây là một cái hảo hài tử. Lang Đồ Đằng cùng đệ ngũ huyền thời gian dài, đầu óc cũng linh hoạt không ít, ngược lại là có thể từ Nhật Đồ Đằng Vu trong động tác đoán ra sự tình đại khái. Hỏa Lạc đều là hảo hài tử, Lang Bộ Lạc cũng thế. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút kiềm chế. Sau đó đồ đằng lửa lần nữa bành trướng, Nhật Đồ Đằng thảm liệt thanh âm từ đồ đằng trong lửa từng đợt truyền tới. Nhưng không ai sẽ thương hại hắn, chí ít đệ Ngũ Huyền cùng Tham Lang sẽ không. Ngẩng đầu, đệ Ngũ Huyền nhìn về nơi xa, nhìn thấy Sa Bộ Lạc đội ngũ cùng Lục Đại Thủ Lĩnh gặp nhau. Đã bắt đầu câu thông. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.